Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1469, chương 1469, Thương tâm Eza. Vào đêm thời điểm, mọi người tựa hồ cũng đã đi vào giấc ngủ. Vô Thương cả người đang chậm rãi đi tới nghiệp đoàn trên hành lang. Đồng thời trực câu câu nhìn về phía trước. Kana căn phòng đang ở cuối hành lang. Ở một phen thâm tư thục lự. Đồng thời nội tâm cùng tinh thần các loại từ chối sau đó. Vô Thương cuối cùng vẫn quyết định qua đây phó ước. Vô Thương đang chuẩn bị gõ cửa. Lại phát hiện Kana căn phòng cửa cũng không có khóa bên trên. Lập tức hắn liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Liền đóng lại cửa phòng. Kana căn phòng bố trí thoạt nhìn ngược lại có chút ôn tình. Khắp nơi đều có thể chứng kiến lam mân côi cùng với hồng mân côi điểm chuế. Không chỉ có như vậy. Mới vừa tiến vào gian phòng có thể ngửi được một cỗ sâu u hương vị. Vô Thương ngươi tới rồi. Lúc này một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại Vô Thương trước mặt. Một con mắt, Vô Thương con mắt liền sáng lên. Phải biết rằng Kana bình thường trang phục đã là vô cùng tính, cảm, thế nhưng tối nay thoạt nhìn lại phá lệ. Tính, cảm giác, trên người của nàng khoác một tầng màu xanh nhạt sa mỏng. Che lại phần lớn da thịt, rồi lại làm cho một loại như ẩn như hiện mỹ cảm. Hơn nữa Kana vóc người bản thân liền vô cùng tinh tế. Sa mỏng che lấp lại càng đột hiện ra vóc người của nàng. Cái này hoàn hảo là Vô Thương. Nếu như nói đổi một người, sợ rằng đều muốn trực tiếp phun máu mũi. Khái khái, đúng vậy a. Vô Thương cả người mỉm cười. Sau đó liền hướng lấy Kana chậm rãi đi tới. Có thể chứng kiến ở Kana trước mặt còn có một trương tinh xảo cái bàn. Lúc này trên bàn đang bày một chai rượu ngon còn có hai cái ly rượu không? Kana mỉm cười. Sau đó liền cho Vô Thương đổ ra một ly rượu ngon. Đồng thời lấy nhu, non trắng nõn mảnh nhỏ tay cho Vô Thương bưng tới. Thậm chí còn tiến tới Vô Thương bên mép. Trong hách nhiên, Vô Thương liền nghe thấy được một cỗ mùi thơm thoang thoảng. Có lẽ là rượu hương. Lại có lẽ là Kana mùi trên người. Vô Thương chưa bao giờ cảm giác mình là cái gì chính nhân quân tử. Nếu không cũng sẽ không thực sự chịu Kana mời tối nay tới rồi. Lúc này cả người hắn đã tiện tay nhận lấy Kana đưa tới rượu ngon. Đồng thời nhẹ khẽ nhấp một miếng. Mùi vị không tệ. Vô Thương từ tốn nói. Đúng vậy. Cho nên ta nói. Cái này nhưng là ta lưu rất nhiều năm tàng rượu AH. Kana bỗng nhiên nhìn về phía Vô Thương con mắt. Đồng thời cùng hắn nhìn nhau. Cái này phút chốc. Vô Thương nhìn về phía Kana con mắt. Kana trong con ngươi lưu chuyển hàng vạn hàng nghìn. Gió. Tình. Vô cùng mê ly. Chứng kiến Kana loại này mang chút dụ. Hoặc. Lực ánh mắt lúc. Vô Thương con cảm giác mình nội tâm hình như là có một con dã thú muốn phá thể lao tới giống nhau. Hắn cuối cùng không có lại dưới sự nắm giữ đi. Đại giơ tay lên một cái trực tiếp ôm Kana eo thon chi. Kana phát ra thanh âm êm ái. Cả người dường như không có một tia khí lực giống nhau ôm vào đến rồi Vô Thương trong lòng. Ngay sau đó Vô Thương liền nhẹ nhàng nâng bắt đầu Kana cầm. Hai người ở cái này phút chốc trực tiếp. Thân, hôn vào đứng lên. Trong nháy mắt, hai người, kích, tình dường như đều hoàn toàn bị đốt đứng lên. Một, đêm chưa chợp mắt. Khi sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên từ ngoài cửa sổ chiếu xạ đến trên giường thời điểm. Vô Thương không khỏi hơi mở ra mắt buồn ngủ mông lung. Lại nói tiếp mình đã thật lâu không có sâu như vậy chưa ngủ nữa a. Loại cảm giác này thật sự chính là khiến người cảm thấy hơi hoài niệm. Vô Thương con khẽ động. Liền thấy được giống như là một đầu tiểu miêu giống nhau cuộn mình vào trong ngực Kana. Nghĩ đến tối hôm qua điên cuồng. Vô Thương không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn nhẹ vuốt nhẹ một cái Kana dí dỏm chóp mũi. Sau đó cả người liền cẩn thận từng ly từng tí xuống giường. Hướng phía bên ngoài đi tới. Nơi nào nghĩ đến. Khi hắn mới từ Kana gian phòng đi ra ngoài thời điểm. Đồng dạng ở phụ cận đây Eza vừa may từ trong phòng bên đi ra. Ánh mắt giao thoa. Hai người trong khoảng thời gian ngắn đều ngẩn ra. Không xong. Không biết vì sao, lúc này chứng kiến E Gia thời điểm, Vô Thương nội tâm lại có một loại lo sợ bất an cảm giác. Hình như là làm chuyện sai lầm gì giống nhau. E Gia mặt sắc hơi thay đổi. Nàng làm sao lại không biết nơi đó là Kana căn phòng đâu. Bất quá nàng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Cả người xông Vô Thương mỉm cười. Sau đó thậm chí còn ngay cả chào hỏi cũng không có đánh. Cả người liền quay đầu hướng phía bên ngoài đi. Cái này phút chốc, E Gia cảm giác mình nội tâm hình như là vắng vẻ. Lộ vẻ đến vô cùng khó chịu. Ai? Vô Thương lắc đầu thở dài một tiếng. Lập tức cũng không nói gì nhiều. Cả người tiếp tục hướng phía trước đi tới. Đến rồi nghiệp đoàn đại sảnh thời điểm. E Gia đã không thấy. Thoạt nhìn đi hẳn rất vội vàng vàng. Wendy lúc này từ Vô Thương bên người đi qua. Wendy, chứng kiến E Gia rồi sao? Vô Thương xông Wendy hỏi. E Gia tỉ tỉ sao? Nàng mới vừa nhận nhiệm vụ ly khai đâu? Wendy trừng lớn con mắt. Sau đó xông trước mặt Vô Thương nói rằng. Vậy sao? Vô Thương suy tư phút chốc. Tản ra chân lý đầu óc cũng quả thực phát hiện E Gia là hướng phía vương quốc bên ngoài đi tới. Thoạt nhìn lần này E Gia phải có chút thương tâm a. Quên đi, chuyện cho tới bây giờ vẫn là đi một bước xem một bước a. Vô Thương ngẫm lại không khỏi có chút đau đầu. Hoàn toàn chính xác a. Chuyện của nữ nhân chính là chỗ này sao khó có thể giải quyết. Mà lúc này, một gã nghiệp đoàn thành viên đi tới Vô Thương trước mặt. Vô Thương các hạ, hội trưởng cho ngươi đi một chuyến lầu 2. Hội trưởng sao? Vô Thương nhíu mày. Được rồi, ta hiện tại liền đi qua. Nói thời điểm Vô Thương cả người đã đi nhanh hướng phía lầu 2 đi tới. Phải biết rằng Makarov bình thường sẽ không đơn giản tìm hắn. Mà hiện tại nếu nói tìm lời của hắn, vậy khẳng định là có chuyện. Không bao lâu, Vô Thương liền chạy tới lầu 2 phòng họp. Bên trong phòng họp 2.4 chỉ có Makarov một người. Hội trưởng đại nhân, Vô Thương cùng Makarov chào hỏi một tiếng. Vô Thương các hạ tới a. Chứng kiến Vô Thương thời điểm Makarov không khỏi mỉm cười. Con mắt đều khom thành nguyệt nha. Đúng a, hội trưởng tìm ta có việc sao? Không nói gạt ngươi, lần này tới được thật là có một cái chuyện trọng yếu phi thường muốn cùng ngươi thương nghị. Nói thời điểm Makarov đã giận tái mặt tới. Thay vào đó là một ngưng trọng. Chuyện gì? Vô Thương mị lấy con mắt. Liên quan tới Ba Lam trong liên minh minh phủ chi môn công hội sự tình. Makarov tiếp tục nói. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.